Quân Lâm Thiên Hạ, chương 4, dị năng phân tích, góc truyện audio.com. Nhạc Vũ trong lòng biết lão già này nói ngộ tính hắn không tệ, chắc là nói việc thay đổi những kiến thức cơ sở, về phần đánh giá trời cao đất dày này chắc là chỉ hành động của hắn. Những kiếm pháp lưu truyền trong Nhạc gia đều do tổ tiên trải qua thiên truy bách luyện, trải qua vô số lần thực chiến từ từ tạo thành. Nếu có thể lưu hành ra thì tuyệt đối thích hợp với đại đa số, muốn sửa đổi cũng không dễ dàng, chuyện này liên quan đến tính liên tục của kiếm thức, cách thức vận dụng cơ nhục lộ tuyến vận hành nội kình, còn cả sự lý giải về võ đạo. Trên các phương diện này, nếu như không có thành tựu cực cao thì tuyệt đối không thể tiến hành. Mặc dù Nhạc Vũ có thể lấy phương thức hoàn mỹ để cải biến nhưng lộ số ngày sau sẽ càng ngày càng hẹp. Lúc trước đã nói qua kiếm thức cơ sở chính là cơ sở của các loại kiếm pháp sau này, với kiếm thức cải tạo của Nhạc Vũ, chỉ sợ hơn phân nửa là không cách nào thích ứng. Điều này cũng có ý nghĩa là trừ khi Nhạc Vũ hoàn toàn lặp lại, nếu không nghe lời, chẳng khác nào hắn muốn vứt bỏ tiền kinh nghiệm nhân, bằng sức một mình đi theo một con đường kiếm thuật. Nói ngắn gọn, kiếm pháp muốn tồn tại thì phải hữu dụng, đạo lý này ai cũng hiểu nhưng muốn làm như vậy không hề dễ dàng. Nếu như bản thân Nhạc Vũ đã là tiên thiên võ sư, hắn chọn lựa biện pháp như vậy dĩ nhiên tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ hắn mới chỉ là võ sĩ cấp 2, lão già tự nhiên không thể nào coi trọng hắn. Còn có điều này nữa, ngươi có đúng là người luyện võ không? Ta xem cho dù là sử dụng nội lực ngang cấp thì chỉ sợ ngươi cũng đón không được một chiêu của nhiễm lực, đã như vậy ngươi còn mặt mũi nào là chủ nhân của hắn? Lão nhân nói giọng giễu cợt khiến sắc mặt của Nhạc Vũ bất giác đỏ lên. Nói bất cứ cái gì hắn cũng có thể không thèm để ý, duy chỉ có điều này là chân chân chính chính là đánh trúng vào xương sườn mềm của hắn. Bất quá cũng không còn biện pháp, thì ra là năng lực thừa nhận của Nhạc Vũ kia thật sự quá kém, trước khi hắn tiếp quản thân thể này đã trên căn bản hoàn toàn bỏ qua tu tập võ học. Nhạc Vũ muốn cải thiện ít nhất cũng phải tới vài năm. Dư quang của Nhạc Vũ thấy phía sau nhiễm lực gãi gãi đầu, vẻ mặt lúng túng định mở miệng nói cái gì đó. Trong lòng hắn chợt động vội vàng lừ mắt một cái khiến nhiễm lực vội vàng ngậm miệng. Những động tác này của hai người dĩ nhiên là không thể gạt được vị võ sư cấp 4 bên cạnh. Bất quá lão nhân nhất thời cũng không nghĩ đến điều gì khác, chỉ cho là đây là Nhạc Vũ lấy thế đè người, lập tức bất mãn với phế vật trước mặt này, hừ lạnh một tiếng rồi cũng không phản ứng thêm. Nhạc Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau khi trấn tĩnh lại tiếp tục luyện tập kiếm thức. Trong lòng hắn thật ra biết rõ là vị lão nhân kia nói rất có đạo lý, lời nói vừa rồi thay vì chê cười mà là khuyên răn. Chẳng qua là Nhạc Vũ nếu đã có can đảm đi theo con đường của mình thì dĩ nhiên là có quyết tâm. Sâu trong con ngươi của Nhạc Vũ bỗng lóe lên một tia sắc nhọn. Trong đầu của hắn hiện ra một hình ảnh bắt đầu chuyển động. Nếu lúc này có người nào tinh thông nội thị thuật có thể thấy được cảnh tượng trong đầu hắn thì sẽ cảm thấy thất kinh. Mỗi một khối cơ nhục, mỗi một mạch máu và dây thần kinh hiện giờ của Nhạc Vũ đều hiện ra rõ ràng trong đầu hắn. Từ những quá trình nhỏ nhất như tạo thành phân tử và trao đổi chất đến những quá. Góc truyện audio.com, trình khác như nhịp đập của trái tim, máu lưu thông trong huyết mạch hết thảy đều hiện ra đầy đủ. Ở một bên khác còn có mấy hình ảnh giao đấu. Một kiếm này của Nhạc Vũ đâm ra sẽ gặp phản kích thế nào, biến hóa kế tiếp ra sao, hết thảy đều được thôi diễn để cho ra phương thức tốt nhất. Ngoài ra còn có một loạt các chi tiết khác như khi sử dụng kiếm thức này thì phụ trọng tạo thành đối với cơ nhục sẽ ra sao, cường độ tụ tập chân khí như thế nào. Chuyện sắc hiệp http://chuanphao.vn, đây chính là lá bài tẩy của Nhạc Vũ, khi trọng sinh thứ duy nhất mà hắn mang theo chính là hệ thống ký sinh sinh hóa phụ trợ trí năng. Ở thế kỷ 23 trên địa cầu đã bước sang thời đại thực dân vũ trụ. Việc đột biến nhân khẩu và sinh tồn đã không thành vấn đề, loài người bắt đầu dần coi trọng hơn vấn đề tăng cường và tiến hóa tố chân cơ thể. Võ thuật và kỹ xảo giao đấu lúc trước bị một số người vứt bỏ giờ đã bắt đầu thịnh hành. Thậm chí nhờ vào khoa học kỹ thuật mà phát triển ra một hệ thống phụ trợ, về thành tựu còn kém xa thế giới mà Nhạc Vũ đang ở hiện giờ nhưng tương lai rất sáng lạn. Còn hệ thống phụ trợ trí năng sinh hóa ký sinh này chính là một trong các kết quả của thời đại đó. Tác dụng ban đầu của nó chẳng qua là trợ giúp mọi người gia tăng phương diện năng lực tính toán và đề cao tính thích ứng trong không gian cận chiến. Sau đó đến đầu thế kỷ 23, một vài thương gia đã tiếp tục cải tiến để có liên quan đến kinh mạch. Hệ thống hiện giờ mà Nhạc Vũ đang sử dụng đã được phát triển đến đời thứ 7 cực hạn. Loại hệ thống ký sinh này sau khi đưa vào cơ thể tiềm phục một thời gian ngắn sẽ từ kết hợp với DNA trong cơ thể rồi khai phá ra một loại năng lực kỳ lạ có thể làm ngạnh hóa cơ nhục, gia tăng năng lực đả kích, lại có thể khiến cho cơ thể mẫn tiệp như báo. Hơn nữa với năng lực vốn có của Nhạc Vũ thì hệ thống này sau khi kết hợp với cơ thể còn có khả tính toán phân tích. Bất kỳ vật chất nào chỉ cần hắn có thể chạm vào là có thể hoàn toàn phân tích ra thành phần cụ thể. Lúc ban đầu lúc chỉ có thể đến kết cấu phân tử, sau đó khi hệ thống tiến hóa đến tầng thứ 3 thì ngay cả nguyên tử, neutron cùng hạt nhân, đều có thể phân tích đầy đủ. Loại năng lực này nhìn như không có gì chỗ dùng, dù sao với trình độ phát triển từng ngày của khoa học kỹ thuật thời đó thì không thiếu công cụ để phân tích vật chất. Thậm chí ngay từ thế kỷ 20, mọi người cũng đã có biện pháp. Cho nên khi huấn luyện viên của Nhạc Vũ biết được thì đã đánh giá là đồ phế thải. Bất quá cũng chỉ có bản thân Nhạc Vũ mới hiểu rõ sự quý giá của loại năng lực này. Sau khi hắn tốt nghiệp trung học đã xin vào phục vụ vào không quân. Khi đó tính tình của hắn tranh cường háo thắng, không chịu phục người. Trong thời gian phục vụ, hắn đã ngày đêm khổ luyện để trở thành một trong mấy người nắm giữ kỹ năng chiến đấu tốt nhất. Sau đó trong mấy lần tranh đấu toàn quân đã được thăng quân hàm sĩ quan cấp 2. Khi đó bản thân hắn phong quang vô hạn, tuy nhiên sau đó Nhạc Vũ dần cảm thấy không còn chút sức lực nào, thực lực dẫm châm tại chỗ, thậm chí còn lui bước. Cho đến khi hệ thống phụ trợ trí năng trải qua giai đoạn tiềm phục có được khả năng phân tích, Nhạc Vũ mới vô cùng kinh ngạc phát hiện thân thể của mình vì đã sớm trải qua huấn luyện cường độ cao mà khiến cho vết thương chồng chất. Trong đó vô cùng nhiều. Góc truyện audio.com, ám thương mà thiết bị kiểm tra không thể phát hiện, không nghi ngờ là vào lúc đó khoa học kỹ thuật quả thật rất phát triển. Những người khác đều có thể dùng các loại thiết bị công nghệ cao để kiểm tra toàn diện thân thể của mình. Nhưng tuyệt không thể có cách phân tích năng lực như của hắn, trong lúc vận động có thể quan sát từng hơi thở từng biến hóa của tế bào. Trước lúc giải ngũ, Nhạc Vũ đã cảm thấy rõ ràng cơ nhục cánh tay mình đã ở bên bờ vực của sự sụp đổ. Nếu như lại tiếp tục loại huấn luyện cường độ cao như vậy thì rất có thể sẽ đứt dây chằng. Đây cũng là lý do vì sao tiền đồ trong quân đội của Nhạc Vũ đang tốt đẹp lại bị thượng cấp điều động nội bộ đến học viện quân sự để học tập, sau đó giải ngũ lại học về chuyên ngành bảo vệ sức khỏe. Hắn hy vọng có thể dựa vào kiến thức học tập để chữa trị thân thể, cũng hy vọng từ trong đó tìm được con đường trở nên mạnh mẽ. Sau khi đến thế giới này, trong lòng Nhạc Vũ lại càng rõ ràng, có hệ thống phụ trợ này sẽ đem cho mình ưu thế cực lớn. Cách chương.